hắn đã chết, lúc trước thương thế của hắn rất nặng, sau khi bị hút vào nơi này, thương thế lại càng tăng thêm, nhưng khả năng tử vong cũng không lớn mới đúng. Tu sĩ này lại cẩn thận khống chế phi kiếm, chém một nhát lên cổ Mạnh Hạo. Rắc một tiếng, máu tươi phun ra, đầu cùng thân thể của Mạnh Hạo trực tiếp tách rời. Một màn này khiến tên tu sĩ này hít sâu một hơi, rồi không chần chờ nữa, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hôm nay Lưu Mỗ gặp đại vận, người này đã chết, túi trữ vật của hắn sẽ là của ta. Nội tâm tên tu sĩ tràn ngập kích động, trong nháy mắt đã tới gần, tay phải hắn nâng lên, bắt tới túi trữ vật của Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào túi trữ vật của Mạnh Hạo, một cỗ nguy cơ mãnh liệt không cách nào hình dung chợt chợt ầm ầm nổ tung trong đầu hắn. Lúc này, lông tơ hắn dựng đứng, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể cứng đờ nhìn tay phải của Mạnh Hạo đột nhiên run rẩy nâng lên, bắt được cánh tay mình. Ô cách chương.